Eo thon điềm giữ tử. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi yêu yêu thích mùa thu. Thời tiết này không nóng không lạnh. Chỉ cần áo dài tay và áo khoác là đủ cho người ta cảm thấy ấm áp. Lúc này được cuộn trong chăn mỏng. Thưởng thức thiếu niên thẩm ý đẹp trai. Quả thật là thoải mái lắm. Sau đó thiếu niên đẹp trai mở phim 18. Bùi y y lập tức thấy thoải mái hơn. Clip gì chứ? Bùi y y giả vờ xạo muốn chết. Thẩm ý không chừa chút thể diện nào cho cô. Không phải em gửi cho anh xem sao? Thì giống như trong clip đó. Làm cho anh xem, em cứ cởi quần ra trước đi. Ban ngày thẩm ý đeo kính có vài phần phong độ của người trí thức. Nhưng buổi tối cất mắt kính đi. Camera lại hơi mờ. Càng thêm phần ngang ngược, đặc biệt là nụ cười không rõ ý tứ, cũng giống như khi híp mắt, rõ ràng là cùng một gương mặt nhưng lại giống như hai người. Loại thủ đoạn chỉ dựa vào gương mặt để mê hoặc người khác. Bùi y y cơ bản là không có cách nào từ chối. Cô xuống giường, khẽ chốt cửa lại khẽ khàng chui vào trong chăn. Buổi tối đi ngủ tất nhiên sẽ không mang đồ lót. Cho nên đồ bên ngoài vừa cởi ra thì bên trong chính là hai bầu ngực sữa trắng mịn đẫy đà. Bầu ngực của cô bé có thể vừa vặn một tay nắm giữ. Đỉnh nhũ hoa và quầng V mang một màu hồng phấn như hoa đào. Bởi vì động tác của Bùi Y Y, bầu ngực sữa ngoan ngoãn đáng yêu hơi đung đưa giữa không trung. Giống như khối thạch dẻo rơi ra ngoài, khiến người ta muốn ngậm vào miệng nhấm nháp. Thẩm ý cảm thấy cực kỳ thú vị, mắt anh không rời đi, còn ra lệnh cho Bùi y y, chắc em xem xong clip đó rồi chứ gì. Vân vê cho anh xem nào, vân vê như nào chứ, tay Bùi y y đặt trên bầu ngực sữa, vẫn còn giả vờ giả vịt hỏi, thẩm ý cũng mặc kệ cô, cứ nhìn, càng nhìn phía bên dưới càng cứng, khi nãy cô gái trong clip đã dạy qua rồi. Hai ngón tay kẹp đỉnh nhũ hoa, hoặc là lòng bàn tay phủ lên bầu V, nhẹ nhàng xoa bóp. Bùi yêu yêu làm rất chậm, nhưng thẩm ý cũng không hối thúc. Duy thì tư thế khi nãy nói chuyện trong điện thoại, chỉ là dưới đáy mắt dần dần trở nên nồng đậm hơn phần nào. Như thể xuyên qua màn hình dây tiếp theo lập tức sờ lên đó. Hai ngón tay xoa bóp đỉnh nhũ hoa quả thật có chút ngứa ngáy. Điều này trước đây Bùi Y Y chưa thực hành qua. Lúc tắm rửa cô chỉ tùy tiện trà sát mấy cái. Ai lại cố ý đi đùa nghịch đỉnh nhũ hoa kia chứ? Có lẽ là do đã hơi có cảm giác. Bùi Y Y vậy mà lại không kiềm chế được bật ra hai tiếng ngâm nga. Cô vừa lên tiếng là đã kích thích thẩm ý. Cách nhau một màn hình. Thẩm ý hắng giọng một cái. Giống như muốn che giấu gì đó. Ngón tay quệt ngang mũi, giọng trầm xuống, Bùi y y, anh muốn nhìn phía dưới. Bùi y y cắn môi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang quan sát của thẩm ý, nói. Vậy anh cũng cho em nhìn với, cho em nhìn mặt rồi. Không được, giọng Bùi y y như mũi kêu. Em muốn nhìn, khoai, thẩm ý vỗ về cô. Em cứ cởi ra trước cho anh kiểm tra xem ở dưới đã chảy nước hay chưa. Không có chảy, em muốn nhìn, khoai, ha, thẩm ý bất thình lình bật cười. Được lắm Bùi y y, không nghe lời rồi nhỉ. Bùi y y hất cằm lên, lấy chăn che ngực lại. Anh cũng nên nghe lời em. Thẩm ý, anh đừng nhỏ mọn như vậy. Em muốn nhìn khoai to, nhất định sẽ cho anh nhìn mà. Thế thì không cần, thẩm kết thúc chủ đề trò chuyện khiêu đê, em, anh suy nghĩ mấy ngày rồi. Làm ra một bộ đề thi ngày mai sẽ cho em làm. Có thể trúng được vài câu trong kỳ thi đại học, Bùi y thích chủ đề này. Bất kể là một câu hay hai câu, cho dù chỉ một điểm cũng có thể áp đảo cả đống người. Trong lòng có hy vọng, cả đêm ngủ rất ngon giấc. Tới sáng Bùi y y tỉnh dậy lại yên lặng lật dở đoạn văn học từ vựng ngày hôm qua. Rồi sau đó mới ngồi dậy mặc quần áo. Tối hôm qua xem xong đoạn clip SX còn sờ ngực cùng với Thẩm Ý, sau đó thì ngủ bất chấp. Nhưng bây giờ đi vào nhà vệ sinh mới phát hiện ra giữa hai chân nhớp nháp ẩm ướt. Đoán chừng do hôm qua bị kích thích sinh ra hứng thú mà chảy ra nhiều nước. Lỗ tai Bùi Y Y nóng như lửa đốt. Vội vã ăn xong bữa sáng thì đi tìm Châu Diễn. Châu Diễn gặp cô, hỏi, có phải tối hôm qua xem xong có cảm giác? Bùi Y Y mím môi, gật đầu, chuyện bình thường thôi. Clip SX vốn là để kích thích đầu óc, cần thiết để giải quyết nhu cầu sinh lý. Cậu xem rồi sinh ra cảm giác thì đó là chuyện bình thường. Cậu cũng vậy ư? Châu Diễn hùng hồn gật đầu. Một tuần chắc tớ xem cỡ 2 lần. Thì lúc nào muốn sẽ lấy ra xem. Sau đó tự mình giải quyết. Tớ còn những kiểu khác nữa. Cậu mà cần thì tối nay tớ gửi cho. Tớ còn chưa xem hết. Ừ, vậy chờ cậu xem hết thì lại nói tớ gửi cho. Đều là clip hết, không nhất thiết phải mở trang web nào khác. Chị em gái cứ lặng lẽ trò chuyện hết chặng đường. Chờ đến khi tới dưới tòa nhà dạy học, phát hiện ra có không ít người đứng vây quanh cửa cầu thang. Đi, đi xem. Hai người tới gần mới phát hiện là một tờ giấy thông báo. Bởi vì dán hơi cao, đứng ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy được. Ôi trời! Lại liên quan đến Thẩm Ý. Bùi Y Y cũng nhìn thấy. Hai mắt cô cấp tốc xem xong tờ thông báo đó. Thì ra ngày hôm qua người nhà Lê Nhu đã đến trường nói lời xin lỗi với lãnh đạo trường, thầy giáo, còn có Thẩm Ý và mẹ của Thẩm Ý. Lê Nhu quậy cho chuyện của Thẩm Ý to ra như vậy, còn hại Thẩm Ý suýt chút nữa bị đuổi học. Nhưng câu chuyện lại không giống như lời Lê Nhu nói, là Thẩm Ý cố ý giết người còn liên lụy tới Lê Diều. Lúc trước Lê Nhu vốn đã bị ghi lỗi nặng, bởi vì sự việc này nên bị nhà trường trả hồ sơ. Trưa hôm qua người nhà Lê Nhu đã đến dẫn cô ta đi làm hồ sơ chuyển sang trường khác. Tờ thông báo này chỉ nói đơn giản một câu về tình tiết sự việc, nói là Lê Nhu dạy mãi nhưng không cải thiện, gây thiệt hại đủ các vấn đề đến đường lối của nhà trường. Ghi chép lại những lời đích thân mẹ ruột Lê Nhu chứng minh là nói dối, làm sáng tỏ lại lời đồn đại trước kia về Thẩm Ý. Nhà trường đưa ra thông báo, mọi người nhìn vào lập tức hiểu ra được. Các bạn học sinh vây quanh bàn tán xôn xao. Bùi Y Y nghe được vài câu thì kéo Châu Diễn đi. Suy cho cùng, bất kể là như thế nào, chỉ cần Thẩm Ý hoàn toàn bình an vô sự thì cô không còn gì để lo lắng nữa. Cách chương.